biết rằng tôi đã lấy chồng. Trời ơi, người ấy có buồn không? Có thầm nghĩ đến loài hoa vợ tựa trái tim phai tựa máu hồng? Một mùa thu trước khi nắng tắt hoàng hôn, nhặt hoa chẳng thấy buồn, nhuộm ánh nắng ta cài duyên qua mái tóc. Tôi chờ người với yêu đương, người ơi lùng đường xa vút bóng chiều phong, và nơi chân mây phương trời thắm mờ sương tôi buồn hai cành hoa trắng chảnh lòng. Người nhìn hoa trắng hay bão đó từ ly nào tôi có hiểu. Sao trong trắng quá nên cười mà chẳng biến suy. Màu trắng là chính trắng cuộc đời, tình ta chỉ thế mà thôi. Người đi xa xăm tôi buồn lắm, tình xưa nay lỡ mất ngày vui phao nhuộm đường. Và từ đó thu rồi thu lại thu, lòng ra đến bao giờ? Dù biết tôi buồn nhớ cành hoa tim tan vỡ, vẫn đi bên cạnh cuộc đời. Ái ân lạt lẽo của chồng tôi mà từng thu chết, từng thu chết vẫn giấu trong tim bóng một buồn quá. Hôm nay xem tiểu thuyết thấy ai cùng vì cành hoa xưa, nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ. Và đỏ như màu máu thắm rồi chiều thu nay khi nắng tắt hoàng hôn, nhặt hoa đã biết buồn. Lạnh lẽo gió về điều hiu trên nẻo vắng, thấy lòng mình quá bâng khuâng. Người ơi còn sang bên đợi thuyền, màu hoa rung đỏ chiều thu. Lời xưa thơ ngây tôi nào biết, tình duyên nay đã chết, người ấy có buồn không? Thank you.